Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, thể nghiệm thề. Tề Thiên Đại Thánh, không tốt, Lục Xanh tâm thần run rẩy dữ dội, cái này một đảo vạn mét sóng biển càn quét ra ngoài. Cơ hồ chính là tứ hải nước trực tiếp khuynh đảo hướng đại địa. Đến lúc đó tử thương, nào chỉ là ngàn vạn người, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên tử giận dữ, máu nhuộm giang hà, mà thần minh giận dữ, thì trời long đất lở, hải hoàng thân là thượng cổ chân thần, hắn liều lĩnh, không để ý hậu quả dìm nước đại địa, coi như cuối cùng bị đánh thần hồn câu diệt, cũng có thể lôi kéo số trăm triệu sinh linh chôn cùng. Giữ vững tâm thần, bộ phi yên nghiêm nghị quát, giờ phút này song kiếm thần thông đang trải rộng ra, âm dương pháp tắc bản nguyên chính hóa làm một cái lưới lớn. Nếu như lúc này phân thần dẫn đến thuật pháp phạm sai lầm, không chỉ là lưới trói hải giới phí công nhọc sức, âm dương pháp tắc phản phệ cũng đủ làm cho Lục Xanh hai người thần hồn câu diệt. Người cứu được thương sinh, chính mình sẽ chết. Không cứu thương sinh bởi vì ngươi mà chết. Cái này nên làm cái gì? Vạn mét sóng lớn hóa làm bầu trời, điên cuồng hướng đại địa đè xuống, nháy mắt vượt qua lúc ban đầu đường ven biển, bờ biển thôn, tại cuồng bạo nước biển trước mặt những này trở ngại cơ hồ nháy mắt liền bị nước biển xé thành mảnh. Nhỏ, phu quân. Người biết năm đó ta từ U Minh trực tiếp gấp trở về nghênh kích Hải Hoàng thời điểm. Thần Châu nhân tộc còn lại nhiều ít người a? Lục Xanh nắm thật chặt Hy Hòa kiếm. Hắn biết, hắn chỉ cần điều khiển Hy Hòa kiếm, Hy Hòa kiếm liền có thể khuấy động âm dương chi lực đem cuồn cuộn sóng biển ngăn trở. Thế nhưng là, ngăn trở sau khi ngưng tụ âm dương pháp tắc liền sẽ bạo loạn. Phản phệ pháp tắc chi lực sẽ bị chính mình cùng bộ phi yên sinh sinh tiếp nhận. Chính mình cùng bộ phi yên có thể sẽ chết, mà Hải Hoàng sẽ toàn thân trở ra. Đợi đến Hải Hoàng chữa khỏi thương thế, vẫn như cũ có thể cuốn lên sóng lớn thôn phệ đại địa. Cần phải trơ mắt nhìn xem như vậy nhiều sinh linh. Thần Châu nhân tộc chỉ còn lại 20 triệu. Tại xuất chiến U Minh lưỡng giới trước đó, nhân tộc nhân khẩu có 100 triệu, cái kia 80 triệu người, đều bị nước biển nuốt hết, táng thân hồng thủy bên trong. Bộ phi yên ý tứ đã rất rõ ràng, muốn nghĩ không có chút nào đại giới đánh bại Hải Hoàng là không thể nào. So với 4 vạn năm trước, nhân tộc chỉ còn lại 20 triệu người, hôm nay chúng ta nếu có thể mau chóng lưới trói hải giới, liền có thể cứu càng nhiều người. A, Lục Xanh phẫn nộ ngửa mặt lên trời kêu gào. Bầu trời âm dương chi khí nháy mắt ngưng thật đứng lên. Hoành là dương, tung là âm, âm dương trùng điệp, biên chế thành một tấm phảng phất bao phủ toàn bộ bầu trời lưới lớn. Mà tại Lục Xanh cùng bộ phi yên trên không, hai thanh kiếm hội tụ vị trí hóa làm hai đầu âm dương ngư. Âm dương ngư liền như là cái này tấm lưới lớn hạch tâm. Vô cùng vô tận âm dương chi lực phun ra ngoài. Thiên đạo, ta muốn xuất thủ. Ta biết, ta cần phải trấn thủ tiên giới. Chỉ cần ta xuất thủ, hạn định Minh Hoàng pháp tắc liền sẽ yếu bớt. Minh Hoàng sẽ bước ra minh giới. Nhưng người yên tâm, Phượng Hoàng có không tiếc dùng vĩnh hằng thần khí vận phát hạ hoành nguyện thề. Ta cũng có coi như hồn phi phách tán cũng muốn giữ vững nhân gian giác ngộ. Ta dù sao không phải phong thần, ta là lỗ phu tử, vĩnh hằng thần cơ hội, ta cũng không quan tâm. Oanh, huyền hoàng ánh sáng đột nhiên rung động kịch liệt, phảng phất đáp lại lỗ phu tử lời nói. Đột nhiên, thiên địa cuốn lên một đạo khủng bố phong tường. Phong tường xuất hiện như vậy đột nhiên. Thậm chí không ai biết phong tường lúc nào xuất hiện, hắn liền phảng phất cần phải tại cái kia, vốn là nên tại cái kia. Phong tường cuốn lên, sóng biển hung hăng đụng vào gió trên tường. Gió cấp tốc lưu động, nước biển cũng đi theo gió cấp tốc lưu động. Tuyệt vọng nhìn xem nước biển hóa làm bầu trời. Đón đầu đè xuống Bách Tính cũng nhìn thấy trong cuộc đời này chưa hề dám tưởng tượng cảnh tượng. Bầu trời nước biển, dĩ nhiên múa, hóa làm xoay tròn màn trời hướng lên bầu trời càn quét mà đi. Phong thần, ngươi cuối cùng xuất thủ. Nam Sơn Chi Đỉnh, cửu u băng lãnh âm thanh âm vang lên. Thanh âm như trong u minh đến, nháy mắt rơi vào thiên địa chúng sinh trong tai. Mà giờ khắc này cửu u thanh âm cũng không giống dĩ vãng cổ linh tinh quái hoạt bát đáng yêu, mà là mặt theo cao quý không tả nổi uy nghiêm, siêu nhiên cửu thiên thần tính. Nhưng tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, bầu trời nháy mắt biến đến vô cùng thâm thúy. Bầu trời tinh thần đột nhiên vặn vẹo biến ảo. Trên bầu trời xuất hiện nhìn bằng mắt thường không gặp lại có thể cảm giác được rõ ràng đáng sợ lỗ đen. Một tịch áo đen nữ tử, phảng phất rơi xuống phàm trần tiên nữ giống nhau từ trong lỗ đen xuất hiện. Oanh, đột nhiên, cuốn lên vạn trượng hồng thủy hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới. Xuất hiện nữ tử lạnh hừ một tiếng, một trưởng nhô ra, một đạo màu đen bình chướng xuất hiện tại nữ tử trước người. Mặc cho ngươi tứ hải nước, cũng đừng muốn ngăn cản ta đặt chân nhân gian. Nhưng nháy mắt sau đó, nữ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phong thần, ngươi, thiên đạo lại đến, ta phong thần lấy thần hồn phát xuống hoành nguyện. Nguyện hóa làm tấm bia to vĩnh trấn âm dương hai giới. Thần hồn không tán, lưỡng giới vĩnh cách, âm dương hai giới, vĩnh không tương thông, ông. Thiên địa huyền hoàng ánh sáng đột nhiên lấp lánh. Tại cửu u trước mắt, một cái tuổi trẻ tuấn lãng công tử chậm rãi đi vào trước người. Nhẹ nhàng vươn tay, ấn cửu u cái trán. Có ta ở đây, người vĩnh viễn đừng nghĩ đặt chân nhân gian. Người dĩ nhiên dùng thần hồn làm phong ấn. Người dĩ nhiên có thể làm như thế. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái này tứ hải bát hoang. Vì thiên địa chúng sinh, đi thôi, oanh, thiên đạo huyền hoàng hóa làm xích sắt nháy mắt từ cửu u sau lưng hư không nhô ra. Đem cửu u quấn quanh, kịch liệt lực kéo truyền đến, cửu u thân thể cũng không còn cách nào xông phá âm dương hai giới đặt chân nhân gian nửa bước. Không chỉ có như thế, cường đại lực kéo, đem cửu u thần khu không ngừng hướng sau lưng lỗ đen kéo đi. Dù là cửu u nắm giữ lấy sinh tử bản nguyên pháp tắc cũng vô lực chống lại lấy thiên đạo chi lực. Tiên thiên thần minh chỉ còn lại chúng ta mấy cái chân thần. Chúng ta rằng co, mưu tính quá khứ tương lai còn không phải là vì đạt được cái kia vĩnh hằng thần cảnh. Ngươi bây giờ lại muốn hóa làm tấm bia to trấn áp âm dương hai giới. Vĩnh viễn mất đi trở thành vĩnh hằng cơ hội. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Cửu u không có tức đến nổ phổi, cũng không có dốc cạn cả đáy. Nàng chính là không hiểu, nghĩ không rõ ràng phong thần vì cái gì. Tỷ tỷ phát hạ hoành nguyện vì chém hải hoàng một kiếm. Phong thần phát xuống hoành nguyện không tiếc hồn phi phách tán. Cái này đều là thế nào? Ban đầu tâm đâu? Các ngươi lúc trước ban đầu tâm đâu? Vì vĩnh hằng chi cảnh, Minh Hoàng, ngươi từ chưa bao giờ làm người sở dĩ ngươi không hiểu. Vì đạt được vĩnh hằng chi cảnh chính là phong thần, mà ta là lỗ phu tử a. Oanh, bầu trời một trận rung động, cửu u đang nghe lỗ phu tử một chữ cuối cùng thời điểm bị triệt để kéo vào trong lỗ đen. Mà lỗ phu tử cũng tại giữa bạch quang tiêu tán. Hóa là một mặt đen kịt bia đá đi theo cửu u rơi vào hư không bên trong. Oanh, u minh lưỡng giới, một tòa cột mốc biên giới rơi xuống. Khi cột mốc biên giới bám rễ sinh trồi về sau âm dương trùng điệp chỗ triệt để bị cô lập đứng lên. Trừ mấy cái hồn phách tiến vào u minh thông đạo, u minh ở giữa lại không chỗ giao giới. Mà khi phong thần ngăn trở hồng thủy cuồn cuộn thời điểm, Lục Xanh cùng bộ Phi Yên Âm Dương Chi Võng cũng hóa làm bầu trời giống như biển rộng đè xuống. Lưới lớn rơi vào trong biển, chui vào nước biển biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở hải giới bên trong, bầu trời của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn. Lưới lớn ngăn cách hải giới pháp tắc, cắt đứt hải giới đối với biển rộng điều khiển. Vốn có thể thông qua hải giới điều khiển tứ hải nước hải hoàng đột nhiên dừng lại động tác từ tinh. Thần bên trong mở mắt. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng một tấm lưới liền có thể khóa lại bản hoàng. Hải hoàng thân hình lóe lên phóng hướng thiên không. Hai cái vuốt rồng bắt lấy âm dương giao thoa pháp tắc chi võng. Thần lực phun trào, xé rách lấy lưới lớn. Nhưng bầu trời lưới lớn lại vô cùng kiên cố. Hải hoàng dùng hết thần lực cũng vô pháp dung chuyển lưới lớn mảy may. A, đột nhiên, lưới lớn kịch liệt co vào. Hải giới đột nhiên co lại nhỏ lại. Vốn là đã đem xúc tu ngả vào tứ hải bất luận cái gì nơi hẻo lánh hải giới. Hiện tại lại bị lưới lớn tách ra ra. Chấn, theo Lục Xanh cùng bộ Phi Yên cùng kêu lên quát. Hy Hòa Vọng Thư song kiếm đột nhiên hóa làm lưu quang đâm vào mặt biển. Oanh, một mặt to lớn âm dương ngư xuất hiện trên mặt biển. Hy Hòa Vọng Thư song ở giữa chấn áp tại âm dương ngư trong mắt cá. Toàn bộ mặt biển triệt để lắng xuống, kéo dài một đêm triều tịch, cũng tại âm dương ngư chấn hạ thời điểm hóa thành bình tĩnh. Ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Trong đầu vang lên phạt ác lệnh nhắc nhở. Cái lựa chọn này thật sự là gian nan a. Cứu vớt thương sinh, trấn áp hải giới, công đức tự nhiên là không phải ít, mà khen thưởng cũng là Lục Xanh cần. So sánh với tầng thứ 6 bảo vật, Lục Xanh càng hy vọng mình thực lực có thể có chỗ đề cao. Đối mặt chân thần, Lục Xanh mới biết được thực lực là quan trọng cỡ nào. Nếu không phải bộ Phi Yên vào thời điểm mấu chốt này thức tỉnh, ai có thể ngăn cản hải hoàng? Không, trong đầu bạch quang chớp động, bốn tấm thẻ nháy mắt xuất hiện trong đầu. Phu quân, phong thần đi, bộ Phi Yên âm thanh âm vang lên, đem Lục Xanh từ tinh thần thức hải bên trong tỉnh lại. Phong thần, ai vậy? Ta biết a, phong thần chính là Lỗ phu tử. Ngươi cần phải nhận biết. A, Lục Xanh biết phu tử thành tiên, nhưng lại thật không biết phu tử chính là phong thần. Thượng cổ chân thần sẽ chuyển thế còn có một cái phong thần Lục Xanh một mực biết, nhưng lại đối với phong thần không có nửa điểm hiểu rõ. Thậm chí, liền phong thần lập trường đều không rõ ràng. Phong thần vì phong ấn minh giới, cũng vì cho ra tay cứu vớt thương sinh một cái công đạo, cam nguyện dâng ra thần hồn, hóa làm tấm bia to, trấn áp u minh lưỡng giới. Cửu U lại muốn từ u minh giới bước ra nhân gian, nàng liền nhất định phải đạt được địa giới chi chủ thần cách. Mà địa giới chi chủ thần cách tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay nàng. Phu tử không hổ là phu tử, dĩ nhiên vĩ đại như thế. Lại nói, đã minh hoàng cũng không còn cách nào đặt chân nhân gian. Là không phải nhân gian nguy hiểm giải trừ? Lục Xanh vội vàng hỏi. Phu quân, ngươi quên vô chi giới thiên ma a? Bộ Phi Yên nhàn nhạt hỏi. Ây, hải giới dù có thần kiếm lưới trói, nhưng vẫn là cần phải có ta tọa trấn. Nếu không thận bị hải giới tránh thoát vậy thì phiền toái. Cướp đoạt hải giới thần lực để triệt để tiêu tán chí ít cần ngàn năm. Phu quân, chúng ta phải dọn nhà. Dọn nhà? Ngươi là nói chúng ta cái này ngàn năm đều phải ở tại nơi này Đông Hải bên trên? Ngẫu nhiên có thể rời đi chút thời gian giải sầu một chút, nhưng không thể lâu rời. Còn nữa nói, Cửu U một sợi phân thân còn tại thế gian, lấy ta đối với nàng dài, nàng là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đối phu quân, lần này sống sót sau tai nạn, sư môn có thể có tưởng thưởng gì tốt. Hiện tại đối mặt bộ Phi Yên, Lục Xanh cảm giác áp lực tốt lớn. Cái này giọng nói chuyện, làm sao như thế giống? Phát tiền lương rồi sao? Phát bao nhiêu tiền? Lục Xanh không có theo suy nghĩ nhiều lâu, mà là lập tức đem tâm thần chìm vào trong óc. Lật ra tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, Tề Thiên Đại Thánh, gia tự, Bảo Liên đăng tiền truyện. Phốp, ai, ai, ai, Lục Xanh hiện trong đầu. Chỉ còn lại cái này ai chữ đang không ngừng oanh tạc. Nổ Lục Xanh hai mắt ngốc trệ, một mặt mộng bức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục